Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1931, Long Hoàng biến. Chín cái đầu này, có nam có nữ, có già có trẻ, có người có thú. Thời khắc này toàn bộ chín đầu đều gầm lên, khiến cho Đồng Mạnh Hảo hơi co rụt lại. Hắn lập tức nhận ra, lúc này La Thiên có vẻ rất không bình thường. Nhất là sau khi La Thiên hóa thành đại xà, mỗi một cái vảy trên thân thể rõ ràng đều là một khuôn mặt vặn vẹo, khiến cho chín đầu đại xà này thoạt nhìn càng thêm đáng sợ. Cùng phong gào thét, tất cả tu sĩ đều bị thổi bay lên. Chỉ có những cao thủ cửu nguyên mới có thể miễn cưỡng giữ vững tâm thần trong quá trình không ngừng lui về sau. Thời khắc này, nhìn thấy chín con đại xà hình dáng kỳ quái này, bọn họ vô cùng khiếp sợ, cũng không hề biết thứ này là gì. Chỉ riêng lão thằn lằn là không như vậy. Trong chớp mắt vừa nhìn thấy, vảy trên toàn thân nó như đều muốn dựng đứng lên, rồi phát ra một tiếng thét kinh hãi không thể tin nổi. Cửu đầu tộc, nó là cửu đầu tộc. Đây là một chủng tộc đã tuyệt chủng từ lâu. Theo truyền thuyết nói rằng, ở nhiều kỷ nguyên trước, khi Thương Mang Tinh Không vừa mới sinh ra không lâu, đã tồn tại một chủng tộc mạnh nhất trong thú tộc, chính là cửu đầu tộc. Cửu đầu tộc rất ít người, nhưng lại tung hoành suốt 10 kỷ nguyên. Trong 10 kỷ nguyên đó, bọn chúng chính là bá chủ vô địch. Lão thằn lằn vừa khiếp sợ nói, hắn không thể không sợ hãi. Ở đây có lẽ chỉ có hắn mới biết về cửu đầu tộc. Trong cơ thể, bởi vì bản thân hắn cũng có một tia huyết mạch cửu đầu tộc. Theo tiếng lão thằn lằn hét lên, hai mắt Mạnh Hảo liền lóe sáng. Nhìn tới cửu đầu xà, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh lúc trước La Thiên hô lên La Thiên cửu biến, lại liên tưởng tới tiên thần đại lục cùng với ma giới đại lục, lâm vào trầm tư. Tất cả những thứ đã từng xuất hiện qua trong tinh không này đều sẽ bị mảnh tinh không này nhớ kỹ, giống như một cái lạc ấm. Mà thân thể chứa đựng lạc ấm này chính là tinh không ý chí. La Thiên có thể tùy ý lấy bất kỳ một lạc ấm nào ra, biến từ không thành có. Trong lúc Mạnh Hảo còn đang trầm tư, thì đồng thời chín đầu 18 đôi mắt cửu đầu xà do La Thiên hóa thành chợt lộ ra vẻ hung tàn chằm chằm Mạnh Hảo. Rồi lập tức thân thể dùng tốc độ cực nhanh chỉ thấy tàn ảnh, cuốn lên gió lúc ầm ầm xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hảo, quét mạnh đuôi tới. Lực lượng một quật này vượt qua cửu nguyên, ngay cả tinh tú cũng có thể trực tiếp tan vỡ. Trong khoảnh khắc sắp tới gần, ánh mắt Mạnh Hảo liền hiện lên vẻ lạnh lùng. Không chút chần chờ, tay phải nâng lên trực tiếp một quyền đánh ra. Một quyền xé sách hư vô này va chạm với đuôi rắn, truyền ra tiếng nổ vang ngập trời. Con rắn này run rẩy, thân thể Mạnh Hảo cũng chấn động, bị chấn lui về phía sau. Ngay sau đó, chín cặp mắt cửu đầu xà đồng loạt chằm chằm Mạnh Hảo, rồi bỗng nhiên khép lại toàn bộ. Trong nháy mắt, chín cặp mắt cửu đầu xà vừa khép lại, bất ngờ từ mỗi một cái con mắt đều chảy xuống một giọt nước mắt. Tổng cộng 18 giọt cùng rơi xuống. Ngay lập tức, một cỗ oán khí kinh thiên từ trong 18 giọt nước mắt tràn ra, hóa thành 18 luồng sáng bắn thẳng tới Mạnh Hảo. Cửu đầu lệ, cửu đầu lệ. Mạnh Hảo cẩn thận, đây chính là sát chiêu của cửu đầu tộc, ngưng tụ oán khí toàn thân tạo thành pháp thuật tất sát. Trong khi lão thằn lằn còn đang giống lớn, thì 18 giọt nước mắt đa xé không bắn tới gần, sắp sửa đụng vào Mạnh Hảo. Cặp mắt Mạnh Hảo lóe lên một cái, không ngờ lại đứng tại chỗ không chút né tránh. Tay phải hắn nhấc lên, nhắm hướng 18 giọt nước mắt bỗng nhiên nhấn một cái, trong miệng khẽ hô thủy. Trong chớp mắt này, hắn trực tiếp thi triển ra phong yêu cấm pháp, dùng thân thể siêu thoát thi triển phong yêu cấm pháp hoàn mỹ. Uy lực của nó đủ để dung chuyển Thương Mang. Chỉ một chữ từ trong miệng Mạnh Hảo truyền ra, không ngờ 18 giọt nước mắt kia chợt khựng lại giữa tinh không. Mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng tan ra. Dưới thủy chung cấm của Mạnh Hảo, hết thảy vạn vật đều phải trở về căn nguyên. Thấy sát chiêu bị Mạnh Hảo hóa giải, cửu đầu xà liền gào thét, đồng loạt mở ra 18 con mắt nhìn chằm chằm Mạnh Hảo. Sau đó ngửa mặt lên trời gầm thét. Rồi bất ngờ thân thể ầm ầm nứt ra. Từ trong cơ thể của nó lập tức bay ra từng đạo hư ảnh mơ hồ. Nhìn kỹ lại, không ngờ toàn bộ đều là cửu đầu xà lớn có nhỏ có. Số lượng những con cửu đầu xà này chừng hơn 10.000. Sau khi toàn bộ chúng bay ra, thân thể La Thiên hóa thành cửu đầu xà khổng lồ liền cấp tốc thu nhỏ lại. Đến cuối cùng, toàn bộ thân hình của nó liền phân hóa thành mấy chục ngàn hư ảnh cửu đầu xà, mang theo oán khí, mang theo điên cuồng, từ bốn phương tám hướng gào thét lao thẳng tới Mạnh Hảo. Tộc niệm sát, không ngờ thật sự có cửu đầu xà tộc niệm sát. Trong truyền thuyết, khi cửu đầu tộc gặp phải nguy cơ sinh tử, xe thi triển ra pháp thuật hiến tế đồng quy vu tận, dùng lực lượng cả tộc quần giết chết địch nhân. Lão thằn lằn run rẩy, ngơ ngác nhìn hết thảy mọi thứ phát sinh trước mắt. Những hư ảnh cửu đầu xà kia phát ra tiếng gào thét ghê rợn, từ bốn phía tập trung vào một chỗ trông như một lớp sóng biển. Trong nháy mắt đã tới gần Mạnh Hảo. Sát cơ ngập trời. Cửu đầu tộc mặc dù cường hãn, nhưng trung quy cơ u nơ cơ hơ u vinh quy quy à, từng xuất hiện qua siêu thoát. Cho có cửu đầu tộc đã siêu thoát về thân thể, nhưng vẫn chưa tính là thật sự siêu thoát. Cho dù là dưới La Thiên biến thứ nhất ngưng tụ ra cửu đầu tộc đã siêu thoát, thì cũng không phải là tự nhiên sinh ra, mà chỉ là trạng thái ý thức mà thôi. Mạnh Hảo nhàn nhạt lên tiếng, tay phải nâng lên bóp mạnh một cái, trong miệng đọc ra một chữ trung. Trong tiếng nổ ầm ầm, thủy trung cấm được Mạnh Hảo hoàn mỹ thi triển ra. Một cỗ lực lượng vô thượng từ trong cơ thể đạo nguyên của Mạnh Hảo bộc phát ra, ngưng tụ vào tay phải. Dưới cái nắm chặt của hắn, dường như tinh không cũng bị bóp trong lòng bàn tay. Hết thảy mọi thứ bên trong lòng bàn tay này đều phải vỡ nát vậy. Rầm rầm uinh, 18 giọt cửu đầu lệ lập tức tan vỡ toàn bộ. Tất cả hư ảnh cửu đầu tộc cũng trong chớp mắt tan rã, hóa thành cho bụi tiêu tán trước mặt Mạnh Hảo. La Thiên, người dùng loại thủ đoạn này, chẳng phải mục đích chính là muốn xem phong yêu cấm pháp của ta hay sao? Nếu vậy ta sẽ cho ngươi xem. Sát cơ trong mắt Mạnh Hảo lóe lên. Bị động phòng thủ trước giờ không phải là tính cách của hắn. Lúc này, Mạnh Hảo bước ra phía trước ra một bước, phải lên vung tay, trực tiếp triển khai phong yêu cấm pháp để nhị cấm chân. Một chữ này vừa thốt ra, bốn phương tám hướng trong tinh không lập tức run rẩy chấn động. Cùng lúc đó, ngay khi ảnh tiêu cửu đầu xà tiêu tán, thì thân ảnh La Thiên lập tức ngưng tụ lại ở hư không phía xa, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hảo. Đồng thời trong khoảnh khắc Mạnh Hảo thi triển ra phong yêu để nhị cấm, thì hắn cũng thi triển ra La Thiên biến thứ hai của mình. Biến thứ hai cửu đầu hóa long, long hoàng biến. La Thiên ngửa mặt lên trời gầm lên. Thân thể của hắn lần nữa trở nên vô cùng to lớn. Hơn nữa cũng không còn là hình thể con rắn, mà mọc sừng, chào. Tám cái đầu của khô lại, chỉ còn dư lại một cái đầu duy nhất. Mà tám cái đầu của khô kia lại bất ngờ hóa thành một cái vương miện. Thân La Thiên sừng sững trong tinh không, vào thời khắc này bất ngờ chợt hóa thành long hoàng. Chương 1932, biến thứ 3, long hoàng nuốt xà mà sống. Trong lịch sử vũ trụ thương mang, chúng chỉ tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn, cụ thể không tới ngàn năm. Sau đó tộc quần này liền vô thanh vô tức biến mất. Thế cho nên trong vô số tộc quần hiện tại, khi nhìn thấy long hoàng, không ngờ lại không có một ai nhận ra. Cho dù là lão thằn lằn cũng chưa từng nhìn thấy loại chủng tộc này. Bọn họ đã từng thấy qua rồng, nhưng loài long hoàng có vương miện trên đầu, lại còn có 9 móng vuốt, toàn thân đen như mực dữ tợn đến cực hạn này, thì chưa có ai từng thấy. Thậm chí tại thủa ban sơ, thứ này cũng không phải là long mà là hoàng. Con đỉa long hoàng, đầu của nó là đầu rồng, nhưng khi há to miệng lại có một cây gai bén nhọn từ này trong miệng thò ra.

trong tinh không cũng có từng hư ảnh phượng hồn xuất hiện, càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt đã trở nên vô biên vô tận, không thể tính nổi. Tỷ tỷ Lệ Phượng cắn nuốt thân thần, ánh mắt phượng ảnh lộ ra vẻ u ám, lời nói như bị kéo dài vô số lần, mang theo âm khí dày đặc truyền ra bốn phương tám hướng. Ngay lập tức, vô số phượng hồn kia lên rít lên rùng rợn, lao thẳng tới Mạnh Hảo. Đồng tử Mạnh Hảo co rút lại, vào giờ khắc này, loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lại càng thêm rõ rệt. Hắn lập tức lui về phía sau, tu vi toàn thân ầm ầm bạo phát, tay phải bấm quyết phát ra một chỉ về phía trước. Phong yêu đệ tam cấm, chính là kim cổ cấm. Cấm pháp này lấy thời gian làm chủ, thương hải tang điền, biển cả hóa nương dâu. Vạn vạn năm trôi qua, có khi chỉ trong chớp mắt, cũng có khi chỉ một hơi thở, một khi thời gian dài đằng đẵng. Giờ khắc này, kim cổ cấm theo một chỉ của Mạnh Hảo phát ra, lập tức mọi thứ trong tinh không trở nên khô héo. Vô số dược hồn chưa kịp tới gần Mạnh Hảo đã tiêu tán. Hết thảy mọi thứ trước sức mạnh thời gian đều khó có thể kéo dài, trừ khi là siêu thoát đại năng. Dược ảnh có thể siêu thoát, nhưng những lệ dược bị hắn triệu hoán ra kia lại không có tư cách này. Thấy toàn bộ lệ dược đều phát ra tiếng kêu thê lương tan thành mây khói, mắt ánh dược ảnh do La Thiên hóa thành liền lói lên một cái. Kết quả này dường như không nằm ngoài dự liệu của hắn. Thậm chí giờ khắc này cẩn thận quan sát, còn có thể thấy được khóe miệng của hắn còn thấp thoáng lộ ra một nụ cười dược dị. Cùng lúc đó, trong miệng dược ảnh do La Thiên hóa thành này chợt truyền ra âm thanh rùng rợn. Dùng tỷ tỷ Lệ dược táng thần, hóa thành ảnh của ta, toàn bộ tồn tại trong tâm ta. Ảnh tâm kiếp. Dược ảnh này vừa dứt lời, thân thể nó chợt vặn vẹo rồi lập tức co rút lại, bất ngờ hóa thành một bóng ma. Mặc kệ pháp thuật năm tháng của Mạnh Hảo có thi triển như thế nào cũng không thể ngăn cản tốc độ của nó. Trong chớp mắt, nó đã đánh thẳng tới Mạnh Hảo. Dường như những dược ảnh vừa tan thành mây khói kia, sau khi tử vong liền phóng thích ra chất dinh dưỡng nào đó vậy, khiến cho dược ảnh có được khí lực vô tận. Thậm chí chưa lao tới gần Mạnh Hảo đã phúc một tiếng dung hợp cùng vào hư vô. Tinh không xung quanh Mạnh Hảo trong chớp mắt kiền trở thành bóng tối. Mạnh Hảo, cái gọi là đệ tam cấm trong phong yêu cấm pháp của ngươi, ta sẽ phế bỏ nó. Thanh âm La Thiên vạn vọng khắp bốn phương. Khu vực bóng tối dày đặc kia lấy Mạnh Hảo làm trung tâm, đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh cuốn tới Mạnh Hảo, mang theo khí tức băng hàn ngập trời. Ánh mắt Mạnh Hảo lộ ra vẻ lạnh lẽo, bấm quyết thi triển cấm pháp thứ ba kim cổ cấm. Nhưng không ngờ không có có bất cứ tác dụng gì. Tốt một cái dược ảnh, đối mặt với nguy cơ trước mắt, sắc mặt Mạnh Hảo vẫn bình tĩnh. Hắn dứt khoát bỏ qua tiếp tục thi triển cấm pháp, thậm chí cũng không thi triển cấm pháp khác, mà chỉ cười lạnh một tiếng, tùy ý để bóng tối xung quanh ập tới, rồi theo mọi lỗ chân lông chui vào cơ thể hắn. Rất nhanh, bóng tối dày đặc ở xung quanh đều chui vào trong cơ thể Mạnh Hảo, muốn đồng hóa thân thể Mạnh Hảo trở thành một phần của nó. Có lẽ không thể giết chết được Mạnh Hảo, nhưng dược ảnh do La Thiên hóa thành này vốn cũng không trông cậy vào việc có thể giết chết được Mạnh Hảo. Mục đích của nó chính là khiến cho cấm pháp của Mạnh Hảo xuất hiện một kẽ hở, dùng bóng tối lây dính cấm pháp, rồi đem nó phế bỏ. Chỉ có như vậy, hắn mới có khả năng giết chết được Mạnh Hảo. Thứ hắn kiêng kỵ trước giờ vẫn là phong yêu cấm pháp, thứ đã giúp cho Mạnh Hảo siêu thoát. Hết thảy điều này nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ xảy ra trong phút chốc. Phong yêu cấm pháp của ta, thứ như ngươi há lại có thể phế bỏ sao? Mạnh Hảo hừ lạnh, đệ tam cấm này, người ngoài nhìn không rõ bản chất của nó, nhưng chính hắn hiểu rất rõ ràng. Lực lượng năm tháng tuyệt đối không tầm thường. Nếu đã không thể cản trở ở bên ngoài, vậy thì dùng cơ thể đảo nguyên mình, nhìn xem thử, tự ảnh chui vào cơ thể sẽ phế bỏ cấm pháp này, hay là sẽ bị cấm pháp của mình nghiền nát. Trong tiếng nổ ầm ầm, tay phải Mạnh Hảo trở nâng lên, điểm vào mi tâm của mình. Ngay lập tức, lực lượng của năm tháng bỗng nhiên ầm ầm bạo phát trong cơ thể Mạnh Hảo. Cùng lúc đó,

các ngươi trở về rồi. Vô số người chảy nước mắt cười to. Tu sĩ của Sơn Hải giới, phàm là người có thể phi hành, toàn bộ bay ra, bay đến trước mặt những thân nhân bằng hữu sống lại kia, kích động reo hò, bộc phát ra hết thảy nỗi niềm vui sướng. Dần dần, những người sống lại kia cũng đều hô hấp dồn dập. Mặc dù bọn họ không thể tin, nhưng hết thảy dường như không phải mộng. Hải Mộng Chí Tôn nhìn Lý Linh Nhi, hồi lâu sau quay đầu nhìn về phía Mạnh Hạo đứng giữa tinh không giống như một vị thần linh kia, trên mặt lộ ra nụ cười. Thủy Đông Lưu trầm mặc, sau đó lắc đầu cười, tiếng cười càng lúc càng lớn.